Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1661, Tiểu Thế Giới Đại Thành. Dành thời gian thời điểm, Thạch Hạo đi một chuyến Tu La Giới, lấy hắn lúc này thực lực, tiến Tu La Giới tự nhiên giống như chơi đùa, dù là bản nguyên âm lôi một mực tại đối với hắn đánh tung không thôi. Lại đối với hắn không tạo được một tia ảnh hưởng. Chính là quá phiền. Thạch Hạo tại Tu La Giới dạo qua một vòng, nhưng cũng không có phát hiện đường lầy lội, một đầu đều không có. Cho nên có thể tiến vào thánh địa đường chỉ ở tiên giới, chỉ ở cấm địa. Lần này Thạch Hạo có thể hoàn toàn khẳng định đầu thứ hai đường lầy lội không phải liên tiếp Tu La Giới, mà là thông hướng một cái không biết thế giới. Sẽ là chỗ nào? Một cái thế giới mới? Hay là một thánh địa khác? Thạch Hạo trở lại thánh địa, tiếp tục tu luyện. Trên bản nguyên đạo, hắn đã không cách nào lại có tiến bộ. 10 phần vạn A, đây là thiên tôn cực hạn. Dù là Thạch Hạo mạnh hơn Lại Châu, cũng vô pháp đánh vỡ cực hạn này. Bất quá tiểu thế giới còn có to lớn trưởng thành không gian. Thạch Hạo chính là đang tăng cường tiểu tinh vũ, mà cái này kỳ thật rất đơn giản, chính là hấp thu năng lượng. Cho nên, Thạch Hạo 10 phần nhẹ nhõm, cùng Kiều Thê bọn họ mỗi ngày trải qua nhàn nhã không gì sánh được sinh hoạt. Hắn có thể sáng tạo bất diệt vật chất, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề. Không chỉ là hắn, chính là người đứng bên cạnh hắn cũng là như thế. 1 vạn năm, 20.0005, 30.0005, thời gian như bay, nhoáng một cái, chính là 3 triệu năm qua đi. 3 triệu năm a, cái này đủ để cho tiên tôn đều là chết già mấy lần. Bất quá, Thạch Hộ bọn người đương nhiên một cái cũng chưa chết. Có Thạch Hạo tại, bọn hắn không có khả năng chết. Tại vô tận bất diệt vật chất duy trì dưới, bọn hắn y nguyên duy trì đỉnh phong sức sống trạng thái. Nhưng là Thạch Hạo nghiêu bước nữa, hắn có thể sáng tạo ra bất diệt vật chất cũng có hạn, cho nên hắn có thể bảo vệ người cũng là có hạn, tự nhiên đều là thân nhân của hắn, bằng hữu. Thạch Hạo nguyên tắc chính là không đi quấy rầy lưỡng giới vận chuyển bình thường. Cho nên, hắn đã cực kỳ lâu không có xuất thế. Diệp Thần Thiên Tôn cũng trở về thánh địa. Bây giờ lưỡng giới vận chuyển bình thường, không cần hắn đi nhúng tay cái gì. Lưỡng giới thông đạo, tại hai vị Thiên Tôn liên thủ phía dưới, những thông đạo này cũng nhao nhao lấp lên. Chỉ cần đợi một thời gian, lấy thiên địa bản thân khép lại năng lực, hẳn là sẽ từ từ khôi phục. Cho nên, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Thạch Hạo tiểu tinh vũ đại thành, hắn liền có thể đi đầu thứ hai đường lầy lội. Một ngày này, Thạch Hạo đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì tiểu tinh vũ đột nhiên tự hành vận chuyển, sinh cơ bừng bừng, sống, không. Tiểu tinh vũ diễn hóa thành chân chính đại thế giới. Thạch Hạo sững sờ, mặc dù hắn một mực tại chờ mong một ngày này đến. Có thể hơn 300 vạn năm qua đi, rốt cục chờ đến giờ khắc này, hay là để hắn sửng sốt một chút. Nguyên bản, mỗi khỏa tế bào mặc dù đều là một cái tinh thể, nhưng là, cái kia chỉ có Thạch Hạo bản thân sức sống. Nghiêm ngặt nói đến, đây chỉ là một giống đại tinh tế bào, nhưng bây giờ, mỗi cái tế bào giống như đều là tự thành một thể. Có thể hoàn mỹ bản thân vận chuyển, thậm chí còn tại thai nghén sự sống. Trước đó, Thạch Hạo có thể diễn hóa 10 mấy vạn hóa thân, đây là hắn hạn mức cao nhất. Nhưng là, hiện tại Thạch Hạo lại muốn diễn hóa hóa thân mà nói, số lượng này đem nhiều đến giận sôi. Mỗi cái tế bào cũng có thể diễn hóa một đạo hóa thân. Cái này tổng lượng là bao nhiêu? Vô tận. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiện tại thực sự mạnh vô biên. Không nói khoa trương, hắn chủ thân bất động, chỉ là hóa thân liền có thể đánh nổ Diệp Thần Thiên Tôn. Đương nhiên, tuyệt đối không thể nào là một đạo, nhưng cụ thể số lượng là bao nhiêu? 10 đạo, 100 đạo hay là càng nhiều? Vậy cũng không biết, nếu không, tìm Diệp Thần Thiên Tôn luận bàn một chút. Được rồi, vị này chủ hy sinh tiểu tinh vũ, dẫn đến không cách nào lại tiến một bước, lại đi kích thích hắn thực sự quá bất công nói. Thạch Hạo nhắm hai mắt, nội thị bản thân, thân thể của hắn chính là tiểu thế giới chính là hắn tự thân. Bây giờ, tiểu thế giới bị chân chính kích hoạt, căn bản không cần hắn chủ động đi chế tạo bất diệt vật chất, mà là mình tải không ngừng mà sinh ra lấy. Thạch Hạo không khỏi suy nghĩ sâu xa, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tiên giới, tu la giới hẳn là một thể. Cũng có thể xưng là âm, dương nhị giới, mà lưỡng giới dung hợp, có phải hay không mới có thể xem như một cái chân chính đại thế giới. Có liên tục không ngừng bất diệt vật chất sinh ra, có thể để người trường sinh, đây là chuyện tốt sao? Nếu như chiếm cứ vị trí này người chính là bảo quân. Như vậy, thế giới này sẽ triệt để đến hắc ám không ánh sáng. Bởi vì dù ai cũng không cách nào lật đổ hắn, càng không khả năng các loại tên này bạo quân chết già, mà là muốn vĩnh viễn sống ở dạng này dưới bóng ma. Lại nói, vĩnh hằng bất diệt kỳ thật cũng rất nguy hiểm, quá lâu, khó tránh khỏi sẽ cho người tính tình đại biến, dù là nguyên bản người bình thường đều có thể biến thành ma vương. Sống được quá lâu, cực có thể sẽ coi thường hết thảy. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn đè xuống muốn dung hợp lưỡng giới dự định, lấy năng lực hiện tại của hắn, có thể đem tất cả sinh mệnh tạm thời chuyển tiến trong cơ thể của hắn. Đợi đem lưỡng giới dung hợp tốt, lại thả người đi ra, chậm rãi thích ứng hoàn cảnh mới, nhưng là, hắn cảm thấy vĩnh hằng bất diệt chưa hẳn chính là một chuyện tốt. Nhất là tại tiên tôn có thể tạp vị tình huống dưới. Cái kia, không sai biệt lắm có thể đi. Thạch Hạo một cái ý niệm trong đầu dương qua. Diệp Thần Thiên Tôn lập tức xuất hiện. Muốn đi sao? Diệp Thần Thiên Tôn hai mắt lập lòe. Hắn sống được quá lâu. Lâu đến hắn thậm chí tìm không thấy sống tiếp động lực. Nếu như đầu thứ hai đường lầy lội cuối cùng hay là một cái thánh địa, vậy hắn liền quyết định an nghỉ. Nhưng là nếu như nơi đó còn có một thế giới khác, một cái càng rộng lớn hơn thế giới, vậy hắn nguyện ý làm tiếp phấn đấu cuộc đời của hắn chỉ vì truy cầu mạnh nhất. Thạch Hạo gật gật đầu. Được rồi, hắn trước không có để cho bên trên tất cả mọi người, mà chỉ là cùng Diệp Thần Thiên Tôn đi tới đầu thứ hai đường lầy lội trước đó. Ta thử trước một chút. Thạch Hạo đi ra ngoài, lập tức đáng sợ tử khí quấn quanh tới, muốn chém diệt sinh cơ của hắn. Loại này tử khí thật là đáng sợ. Dù là trước đó Thạch Hạo có thể liên tục không ngừng sáng tạo bất diệt vật chất, nhưng là căn bản chịu không được tiêu hao như thế. Nếu như hắn kiên trì không lùi mà nói, cái kia chẳng mấy chốc sẽ bị tử khí chém chết. Nhưng bây giờ khác biệt, thân thể của hắn ngay tại tự hành sinh ra bất diệt vật chất, mà lại bởi vì là mỗi cái tế bào đều đang chủ động vận chuyển, tốc độ này là trước kia gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần. Vô tận bất diệt vật chất tại Thạch Hạo thể nội lưu truyền, đủ để đối kháng tử khí chém chết. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, rốt cục có thể. Hắn hoàn toàn đứng ở trên đường lầy lội, nhưng cũng không có tiến lên, mà là hướng về Diệp Thần Thiên Tôn gật gật đầu. Hắn có thể độ, nhưng là muốn dẫn lấy những người khác cùng một chỗ độ, độ khó này liền lớn. Đi đến con đường này, bất kể là ai đều muốn lọt vào tử khí công kích. Tại đi đầu thứ nhất đường lầy lội thời điểm, Thạch Hạo hoàn toàn có thể đem Lão Đinh cùng Tử Kim Thử đều bảo vệ, không hề khó khăn. Nhưng là cái này đầu thứ hai đường lầy lội thật là đáng sợ. Thạch Hạo có thể đi. Đó là bởi vì thân thể của hắn đang chủ động chế tạo bất diệt vật chất. Người khác đâu? Hắn không bảo vệ được. Vậy làm sao bây giờ? Thạch Hạo nghĩ đến biện pháp là đem người thu vào trong tiểu tinh vũ sao? Hiện tại, cái này thành một cái thế giới chân chính. Thu nạp người sống đương nhiên không thành vấn đề. Tại trong thân thể hắn, tự nhiên không sợ bị tử khí chém rụng. Tốt. Thương lượng một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.